Chương 1490, phóng túng, phu thê. Thả, vung tay dùng sức dùng rằng. Ngươi hiện tại cần phóng túng một lần, nếu không sẽ hắc hóa trạng thái, ta hồ nỉ tay Lưu Húc ở tay bên thai thở ra một hơi. Phóng túng một lần tay yên lặng nói. Đúng vậy, Lưu Húc đem tay dễ như trở bàn tay bế lên, liền để cho ta tới tiêu trừ ngươi mọi phiền não ngươi, ngươi muốn làm gì tay thở gấp đại khí. Lưu Húc cười ta nói, ta muốn làm cái gì ngươi không biết sao. Nô Lưu Húc cùng tay đại chiến, giảng co 2 giờ. Chiến đấu cái kia kịch liệt ta, chảy ra mồ hôi đều có thể tắm. Vù vù tay thở gấp đại khí, đau nhức toàn thân. Còn phải lại tới sao, Lưu Húc cười nói. Ngươi còn là người sao, tay hai mắt vô thần nhìn thoáng qua Lưu Húc. Ta liền đem lời này trở thành là ngươi đối với ta khen ngợi. Lưu Húc vô sỉ nói. Ngươi muốn mạng của ta lời nói, ngươi thì tới đi, tay hận hận nhìn Lưu Húc. Tay xem ngươi lời nói này, ta là loại người như vậy sao, Lưu Húc cám mồ hôi một cái. Cùng ngươi làm chuyện như vậy, ta đã không có cách nào khác, quay đầu lại tay nhìn Lưu Húc con mắt. Căn bản cũng không cần quay đầu, ngươi chỉ có thể theo ta, Lưu Húc ngang ngược nói. Hành tay hừ một tiếng. Lưu Húc ôm lấy tay, nói ra, ngủ một chút hắc, không muốn ở ta ngủ thời điểm cho ta một thương hắc, ta nhất định sẽ giết ngươi, tay lạnh lùng nói. Lưu Húc đầu gối ở tay đại gò đồng đảo bên trên, rất nhanh thì hô hô đang ngủ, đương nhiên là thật ngủ hoặc ngủ cũng không biết. Tay trợn lấy con mắt, trong ánh mắt mang theo nồng nặc mê võng. Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ, vì sao mình và ác ma này còn xảy ra quan hệ như vậy, chính mình rõ ràng là hận người này, a khẳng định hận. Không thể nghi ngờ yêu đâu, cái này tại sao có thể yêu tên hôn đản này ghê tởm, ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ, tay tự nói một câu. Trời đã sáng, Lưu Húc trợn mở con mắt, tay chung quanh sờ sờ, trợn mở con mắt, tay đã mất. Lưu Húc quăng thân thể từ trên giường nhảy xuống, cửa được mở ra, ăn mặc tạp dề tay đi đến. Ta nói ngươi có thể mặc bộ quần áo sao, tây đem khuôn mặt rời về phía một bên. Lưu Húc lộ ra một tia cửa y bỉ ô y, nói ra, đều là vợ chồng, còn hại cái gì xấu hổ a? Tây ngươi mặc vào tạp dề thực sự là không nhất thiết cảm giác a, ta thích người nào cùng ngươi là vợ chồng a, tây kêu lên, trong mắt lóe lên một tia vẻ phức tạp, vì sao đấy lòng có một tia hài lòng. Lưu Húc lắc đại treo đi tới tây trước mặt, một tay lấy tây kéo gần trong lòng, nói ra, tự nhiên là ngươi cùng ta là vợ chồng a, buông tay muốn đẩy ra Lưu Húc. Lưu Húc cánh tay vừa dùng lực, ở tay môi bên trên hôn một cái. Nô, ghê tởm, tay đẩy hắn ra, lau miệng ở trên nước bọt, răng đều không phải soát, xú hồng hồng, nhanh đi đánh răng, an điểm tâm tây, ngươi làm điểm tâm sao, thật là hảo lão bà của ta a, tới, lại hôn một cái. Lưu Húc cười híp mắt xích tới. Tây đẩy ra Lưu Húc mặt kêu lên, nhanh đi được rồi tốt, Lưu Húc hấp ta hấp tấp đi. Nhìn Lưu Húc bóng lưng, tây lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức sắc mặt thay đổi một cái. Ta là thế nào rõ ràng hẳn là hận hắn, tiếp tục như vậy nữa, không có cách nào khác, đi trở về, ai tới mau cứu ta. Trên bàn, Lưu Húc cùng tây ngồi đối mặt nhau, tây bữa sáng là một ly sữa bò cùng một ổ bánh bao, mà Lưu Húc dĩ nhiên là một chén cháo, dưa muối, hơn nữa bánh bao. Lưu Húc sửng sốt một chút, nói ra, tây, ngươi dĩ nhiên làm cái này ăn không quen sao, ngươi là người châu A đúng không. Tây mặt không thay đổi nói, nhưng trong mắt tựa hồ có hơi hơi khẩn trương. Ngươi thật là làm thật tốt quá, Lưu Húc cười nói. Có thể ăn là tốt rồi, tây lộ ra vẻ tươi cười. Tây nhìn vùi đầu ăn nhiều Lưu Húc nói ra, xem ngươi bây giờ cái dạng này, thực sự không có cách nào khác tưởng tượng ngươi giết người nhiều như vậy. Tây ngươi giết qua người sao, Lưu Húc hỏi. Giết qua vậy ngươi cảm thấy ngươi giết người và ta sát nhân khác nhau ở chỗ nào sao, ta giết người. Tây chợt phát hiện chính mình không biết nên nói như thế nào. Không có phân biệt, không phải muốn nói gì ngươi giết đều là người xấu. Ngươi giết người chỉ là cùng các ngươi quyền lợi có xung đột người. Sát nhân chính là sát nhân, không muốn kéo tới cái gì chính nghĩa cùng tà ác, Lưu Húc thản nhiên nói. Tây hít sâu một hơi, nói ra, ta nói không lại ngươi nói đơn giản, thế giới chính là cá lớn nuốt cá bé, cường giả muốn đi cướp đoạt, người yếu dĩ nhiên là cũng bị giết, đều là vì lợi ích của mình, ngươi vì cái gì, Tây hỏi. Đương nhiên là vì ngươi, Lưu Húc nói rằng. Tây mặt không thay đổi nói, từ hiện tại bắt đầu, bất luận ngươi làm cái gì, đều phải dẫn theo ta, ta đi giết người đâu, Lưu Húc cười nói. Cùng nhau ok, Lưu Húc gật đầu, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể chịu được được, ta làm chuyện gì chắc là sẽ không cố kỵ người khác ý tưởng, ta biết, Tây thản nhiên nói. Lưu Húc đi tới Tây bên cạnh, nói ra, Tây, ngươi mặc lấy tạp dề, thật sự rất tốt có mị lực a, ngươi muốn làm gì, Tây tay nắm lấy Lưu Húc sờ loạn tay. Ngươi cứ nói đi không được, ta, Tây mặt sắc hơi đỏ lên, tên khốn đáng chết này, đầy đầu đều chỉ có cái kia đồ hạ lưu sao được rồi, Lưu Húc cười cười. Sau đó nghiêm mặt nói, bất quá ta sẽ không để cho ngươi bồi ta đi giết người, ta có thể là hòa bình người chủ nghĩa. Nếu Tây kệ kèo đã thu, cái kia Lưu Húc cũng không cần phải đợi nữa ở Mỹ Quốc, cho nên hắn dự định trở về Nhật Bản. Tây đương nhiên muốn mang đi, bất quá nhưng là bị Đoạn Kỳ Thụy đao nhận chủ, tiến vào trong không gian ý thức, trở thành bất lao bất tử tồn tại. Là thời điểm đi trở về, ở bên này thế giới chơi lâu như vậy, Lưu Húc lần nữa len lén chạy vào Hoàng Hôn Thần Xã, đi tới Thực Cốt Chi bên giếng.